Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, ta muốn làm ba. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe gặp bạn gái sợ hãi kêu. Dương Thiên Long vội vàng từ trong mộng đẹp, tỉnh hồn lại. Thế nào, thân ấy, nói xong câu này nói. Nàng mới phát hiện nguyên lai bạn gái cũng không tại bên người. Cục cưng, ngươi ở nơi nào? Dương Thiên Long nhanh chóng một cái lăn từ trên giường bò dậy. Ta, Alin giọng rất kỳ quái. Ta ở phòng vệ sinh. Thấy bạn gái ở phòng vệ sinh sau đó, Dương Thiên Long một cái đi nhanh chóng vọt tới cửa phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh cũng không có đóng kín. Hắn tựa hồ cũng không có phát hiện nguy hiểm gì tồn tại. Cục cưng, ta mang thai. Alin một mặt ngũ vị tạp trần từ trong phòng vệ sinh đi ra. Mang thai. Dương Thiên Long nhanh chóng nhận lấy Alin đưa tới que thử thai. Không thể không nói, đồ chơi này hắn vậy xem không hiểu. Alin một phen giải thích sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới xác nhận Alin quả thật mang thai. Trời ơi, ta chân thực không dám tin tưởng, không ngừng được nội tâm kích động. Dương Thiên Long một mặt hạnh phúc nói, nhưng mà ta có chút lo âu. Alin dáng vẻ nhìn như rất lý trí. Lo âu cái gì? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Ta còn phải phi hành. Tại trên máy bay có lẽ đối với thai nhi nhất định có phóng xạ. Alin một mặt lo lắng nói. Vậy thì từ trước đi. Dương Thiên Long một mặt quả quyết nói. Ở hắn xem ra, nữ tiếp viên hàng không nghề nghiệp này cùng con mình sức khỏe so sánh. Tựa hồ hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc. Sợ là trong chốc lát không có tốt như vậy từ trước. Alin lắc lắc đầu nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Không kiềm được liền vội vàng hỏi đến tại sao. Bởi vì là chúng ta Ethiopian Airlines đang khuếch đại quy mô. Đối với toàn cầu hóa. Alin một mặt bất đắc dĩ nói. Vậy cũng phải từ trước. Chẳng qua nhiều bồi thường chút tiền đền hợp đồng. Dương Thiên Long thái độ rất kiên quyết. Đó chính là người yêu phải từ trước. Alin sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn. Nàng tạm thời trước không từ trước. Hỏi một chút bác sĩ cùng đồng nghiệp. Xem phi hành rốt cuộc đối với thai nhi có ảnh hưởng hay không. Khoa học mới là nhất chính xác. Alin vừa nói như vậy. Dương Thiên Long ngược lại cũng sẽ không kiên trì. Ở hắn xem ra, Alin đối tiếp viên hàng không cái này một nghề nghiệp là vô cùng nhiệt tình. Nếu là thật nàng từ đi công việc này, sợ là sau này lại cũng không thể xử lý. Cục cưng, theo ngươi, bất quá ngươi phải chú ý thân thể. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Yên tâm đi, thân ấy, vì ngươi, vì cục cưng. Ta nhất định sẽ chú ý thân thể. Alin khẽ mỉm cười. Một mặt mê người diễn cảm. Nếu không ta buổi trưa cho ngươi hầm chỉ gà mẹ canh đi. Kéo Alin tay. Dương Thiên Long một mặt đứng đắn nói. Không, như vậy quá tàn nhẫn. Con gà con cũng không có mẹ. Alin lắc đầu một cái. Một mặt kiên quyết chối đứng lên. Thấy người yêu mặt đầy hiền lành. Dương Thiên Long chỉ đành phải đem gà mái đổi thành cá giếc. Cho Yom gọi điện thoại sau đó. Rất nhanh, tên này liền đưa tới 5-6 cái 3-4 lượng nặng cá giếc. Giai đoạn này cá giếc mùi ngon, dinh dưỡng phong phú. Đối với cần bổ sung dinh dưỡng người mà nói, là tốt nhất lựa chọn một trong. Làm Alin uống dậy vậy tươi đẹp cá giếc canh sau đó. Không kiềm được một mặt cảm khái, mùi này thực sự quá tốt. Một hơi, nàng đem Dương Thiên Long chú tâm làm cá giếc canh uống hơn nửa. Tươi đẹp thịt cá vậy ăn không thiếu, cá giếc nhỏ đâm rất nhiều. Ở Alin ăn trước, tỉ mỉ Dương Thiên Long đem tất cả nhỏ đâm cũng nhẹ nhàng chọn đi ra. Ăn cơm chưa? Alin nhắc tới muốn đi hồ ăn bớt dạo chơi. Trước mắt cảnh khu còn đang tu thiện, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ dạo chơi. cho Rap gọi điện thoại sau đó. Vì tiết kiệm thời gian, Dương Thiên Long trực tiếp đem máy bay trực thăng lái ra. Ở trên đất bằng cần nửa giờ chặng đường, trên không trung ước chừng hơn 20 phút, máy bay ở Rap cảnh khu bãi đậu xe chậm lại. Mới vừa một hạ xuống, thì có một nam một nữ hai cái nhân viên làm việc đi tới. Nam là phụ trách điều khiển du thuyền, con cái chính là hướng dẫn du lịch. Dương Thiên Long bọn họ đi tới cảnh khu nhiều lần. Nơi này nhân viên làm việc trên căn bản đều biết bọn họ. Thấy là cái này lợi hại người Hoa tới đây dạo chơi. Bọn họ mặt đầy tôn kính. Xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Dương Thiên Long cười bắt tay nói. Hoa Hạ Long tiên sinh, ngài khách khí, có thể là ngài phục vụ là chúng ta vinh hạnh. Trai gái đều là mặt đầy một mực cung kính. Cảm ơn, Dương Thiên Long cùng Alin đối với bọn họ bày tỏ cảm ơn. Rất nhanh, bọn họ liền leo lên một chiếc du thuyền. Chiếc này du thuyền trong ngày thường có thể ngồi hơn 20. Dưới mắt cũng chỉ có bọn họ 4 người. Trẻ tuổi xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch một mặt mỉm cười là bọn họ giới thiệu liền Hồ An bớt cảnh sắc. Mang bọn họ leo lên Rap nơi đầu tư mỗi một cái đảo nhỏ. Chuyến này du lịch xuống, không sai biệt lắm vậy đến buổi chiều hơn 4 giờ. Cảm ơn, lúc gần đi, hai người còn không quên cho hai người nhân viên làm việc tất cả nhét 100 đô la tiền tip. Trở lại thôn bớt thời điểm vừa vặn 5 giờ. Đơn giản nghỉ ngơi một chút sau đó, Dương Thiên Long liền dẫn Alin đi xe chạy thẳng tới Wilmer quán trọ. Gặp phải vừa lúc là giờ cơm, làm Wilmer biết được Alin mang thai tin tức sau đó, nhanh chóng cho nàng làm nhiều liền một đạo phô mai. Phu nhân Wilmer một mặt mỉm cười nhìn Alin nói, cục cưng, cái này phô mai rất có dinh dưỡng, ta mang thai thời điểm thường xuyên ăn. Cho nên ngươi xem ta ba cái đứa nhỏ, bọn họ thân thể đều rất ca tụng. Cảm ơn tạ phu nhân. Cái này phô mai nhìn như hẳn tương đối đẹp vị. Nói xong, Alin nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Mùi vị quả thật vô cùng ngon. Cục cưng, nếu không ngươi vậy nếm thử một chút. Alin nói xong bưng lên chén nhỏ nhìn Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không. Thân ấy, người phải tăng ra dinh dưỡng, thấy người yêu cố ý không ăn, Alin cũng sẽ không cưỡng cầu, lại một mặt khoái trá thưởng thức trước tươi đẹp phô mai tới. Ở Wilmer trong nhà dùng qua bữa ăn tối sau đó, cách chi phí sư máy bay vậy mau hạ xuống, nguyên bản Dương Thiên Long chuẩn bị cùng Wilmer cùng nhau đi phi trường đón máy bay. Bất quá lão đồng nghiệp nhưng cố ý để cho hắn ở lại quán trọ nhiều bồi bồi Alin. Thấy lão đồng nghiệp thái độ kiên quyết như vậy, Dương Thiên Long chỉ đành phải thịnh ý khó chối từ. Ở nhà trong bầu bạn Alin, cục cưng, lần này sợ là chỉ có ngươi về nước trước. Alin vẻ mặt thành thật nói, vậy ngươi lúc nào thì tới ti kêu? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi, ta trước hỏi ý kiến sau một chút. Sau đó để cho bọn họ điều ban. Nếu như có thể từ trước đó là tốt nhất. Alin một mặt bình tĩnh nói. Nói chuyện cũng tốt. Ta về nước trước hỏi ý kiến một chút thiệp bên ngoài hôn nhân chuẩn bị nguyên liệu. Đến lúc đó ngươi mang theo nguyên liệu tới chúng ta TQ. Như thế nào? Ok, hôn nhân của chúng ta là phải hỏi ý kiến một chút. Alin ung dung cười một tiếng. Đầy mặt hạnh phúc, nàng tựa hồ đã nhìn thấy cùng người yêu đi vào hôn nhân điện đường vậy một tuyệt vời thời khắc. Cục cưng, ta còn có một thỉnh cầu. Dương Thiên Long nghiêm trang nói. Alin gật đầu một cái. Thỉnh cầu gì? Ta trước lần này cùng ngươi cùng nhau hồi Ethiopia. Đem chúng ta giữa hôn sự cho chú gì nói một chút. Dương Thiên Long lúc nói lời này rất là nghiêm. Túc nghiêm túc. Alin cảm thấy hắn thái độ kiên quyết. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng gật đầu một cái. Chi phí sư đi đường mệt nhọc tới đây. Dương Thiên Long đem lần trước Chebi nói với hắn những chuyện kia từng cái nói cho hắn đi ra. Tên này cầm bút lên cùng máy tính còn có điện thoại di động không ngừng tra hỏi trước tài liệu. Hơn nửa tiếng sau đó, đi qua bước đầu tổng thể coi là chi phí sư nói cho Dương Thiên Long, đầu tư bệnh viện cùng quảng trường sửa đổi 3 triệu nhiều đô la. Mà dọn dẹp dòng sông thì cần 18 triệu đô la. Nói cách khác, mỗi cây số dọn dẹp chi phí ở 100.000 đô la chừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.